Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1165, tái ngộ Lâm gia 2, góc truyện audio.com. Không biết, phỏng chừng là trong thế lực lớn nào đó đi ra, những cái thế lực đó cường giả xuất hiện lớp lớp, bồi dưỡng một thiên tài trẻ tuổi cũng không vấn đề gì. Nhưng mà không đúng a, tương đương, không phải người kia gọi lão nhân Bạch Trung Thiên là sư phụ sao? Nếu nàng thật sự đến từ các thế lực đó, sư phụ nàng sẽ có yếu đến cái trình này đi. Chẳng lẽ nàng tự học thành tài, mọi người nhạo báng một tiếng, tự học thành tài. Sao có thể, cho dù là những luyện đan sư uy danh truyền xa, người nào không phải nghiên cứu thuật luyện đan vài thập niên mới có thể luyện ra đan dược. Nhà đầu kia mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ nàng thật sự xem một quyển sách liền trở thành luyện đan sư. Người si nói mộng đi, loại chuyện này căn bản là không có khả năng phát sinh. Lâm Chấn, không xa sau núi, một tòa nhà ngói thấp bé ở giữa sườn núi, chung quanh hẻo lánh rất ít dấu chân người, cỏ dại mọc thành cụm, hoàn toàn trái ngược với Lâm Chấn náo nhiệt. Lão gia hỏa, sao ngươi lại ở nơi như thế này? Bạch Trung Thiên có chút kinh ngạc, lấy thân phận của Vô Ngần đại sư, như thế nào sẽ ở trong nhà ngói thấp bé? Phải biết rằng, thế lực trong đệ nhất thành muốn mượn sức hắn nhiều không đếm xuể. Mà hắn, lại lựa chọn ẩn cư tại đây. Vô Ngần đại sư nhàn nhạt nhìn Bạch Trung Thiên liếc mắt một cái, ngữ khí cao ngạo nói. Ta không thích nơi quá mức ầm ĩ, vẫn là nơi này an tĩnh có lợi cho ta tu luyện, hơn nữa chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết tính cách của ta? Ta không yêu danh lợi, không yêu tiền tài, cả đời ta chính vì nghiên cứu thuật luyện đan, cũng may ta cuối cùng thành công. Đương nhiên, ta thành công cùng trong lòng không có tạp niệm có quan hệ rất lớn. So với thế gian phồn hoa, hắn càng thích núi rừng yên lặng, chỉ có ở chỗ này hắn mới toàn tâm toàn ý nghiên cứu thuật luyện đan. Có người, bỗng nhiên, mặt mày Vô Ngần đại sư vừa động, dừng bước chân, khuôn mặt già nua nháy mắt tràn ngập lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Xoát xoát xoát, trong phút chốc vài đạo thân ảnh từ trong hư không hạ xuống, đứng trước mặt mấy người. Trong đó có một người mặc áo xanh, khí chất giống như một thanh lợi kiếm, giết người trong vô hình. Nhưng mà sắc mặt Vô Ngần đại sư vẫn trước sau bất động, trên mặt mang theo lạnh nhạt. Lại là các ngươi, ta đã nói rồi, ta thích sống một mình ở đây, sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào, vẫn là mời các ngươi trở về đi. Nam tử áo xanh hơi hơi liễm mắt, hiện lên một tia lạnh lẽo. Vô Ngần đại sư, chỉ cần ngươi gia nhập Lâm gia, chúng ta có thể để ngươi sống một mình một chỗ, bình thường tuyệt đối không có ai dám đến quấy rầy ngươi. Lâm gia, sau khi nghe hai chữ này, trái tim Cố Nhược Vân chấn động một chút, trong mắt đen hiện lên một đạo sát khí. Bất quá, những người Lâm gia đó không có nhận ra Cố Nhược Vân, ánh mắt mọi người đều dừng trên Vô Ngần đại sư. Xin lỗi, Vô Ngần đại sư lạnh lùng mở miệng, ta đối với Lâm gia các ngươi không có hứng thú, các ngươi không cần đến nữa. Vô Ngần đại sư, nếu ngươi gia nhập Lâm gia, ngươi có thể được rất nhiều vàng bạc tài bảo, có rất nhiều vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Càng quan trọng hơn là, ngươi muốn dược liệu gì, Lâm gia chúng ta đều sẽ vì ngươi tìm được, cho nên hy vọng ngươi có thể suy xét thật cẩn thận một chút, cơ hội tốt như vậy ngươi đừng từ bỏ, rốt cuộc ngươi một mình ở chỗ này cũng không an toàn. Góc truyện audio.com, vạn nhất gặp người xấu, cầu cứu cũng không có ai tới cứu ngươi. Cách chương.